Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Miệng cũng không nhàn rỗi. Ta nói, nghị vị thật sự có duyên. Mới sáng sớm đã hẹn nhau ra ngoài rồi sao? Trên thực tế là cùng ra ngoài mới đúng. Trần Hải Nguyệt chột dạ cử gượng, nhấc cái chén uống vội. Đỗ Đồng Vân, với tư cách là bạn thân của Trần Hải Nguyệt, tôi nhất định phải nghiêm túc nói chuyện với anh. Ngó tay An Linh vuốt ve qua lại miệng chén, cười sắc bén. Đỗ Đồng Vân cũng nhấp một ngụm trà, ngữ khí thong dong đáp lời. Nếu cô có thể buông xuôi, ân oán cá nhân cho tôi một ít lương tâm, tôi sẵn lòng đàm phán. Trần Hải Nguyệt quay đầu, nhìn Lưu Đông Vân. Hắn nhìn cô cười cười, ý bảo không cần lo lắng. Quan Nhung không nhịn được xen vào một câu. Nói như vậy, là nghị vị không sẵn lòng hoàn thành tâm nguyện của An Linh sao? Mày cút đi cho tao, hoàn thành tâm nguyện cái con khỉ. An Linh nóng máy. Nói như tao sắp gần đất xa trời không bằng. Nói sai, tao nói là chưa chấm dứt ân oán. Quan Nhung toát mồ hôi lạnh. Thằng ranh này là ác mộng trước đây của tao. Lúc nào cũng quần áo chỉnh tề, tướng mạo đoan trang. Thì xếp thứ tự chưa bao giờ lọt khỏi top 10. Rõ ràng tao đâu có cùng lớp với hắn. Vậy mà lần nào mẹ tao đi họp phụ huynh về cũng mắng tao một trận. A Linh kê lể huyết án. Tuổi thơ bi thảm của cô. Bởi vì cha hai người khi đó làm chung một cơ quan. Hai người lại bằng tuổi nhau. An mẹ đại nhân luôn lấy Lương Đông Vân làm tấm gương cho cô học tập. Đã thế thằng nhãi đó còn cố tình làm gì cũng cẩn trọng. Làm cô bị so sánh phát thảm. Lương Đông Vân trên mặt mang theo nụ cười, không hề nề hà, xoay bàn tay ra. Thật sự hồi đó tôi đã cố gắng làm kém nhất rồi mà. Quan Nhung với Trần Hải Nguyệt hiếm khi chứng kiến vẻ kinh ngạc của An Linh, vui mừng khôn xiết. Cút đi cho bà, cút ngay lập tức. An Linh phẫn nộ giơ tay lên, ngẫm lại rồi lại buông xuống, cố gắng khôi phục trấn định. Quên đi, chuyện cũ không cần nhắc lại, nói chuyện của hai người đã. Đánh người không cần hạ thủ, phải đánh vào nhược điểm. Lương Đông Vân tỏ ra thủ thế, ý bảo. Mới nói, An Linh liếc hắn với Trần Hải Nguyện một cái, bưng chén trà nhỏ trong tay, thành khẩn nói. Mà chủ tịch sẽ chúng ta, nếu không lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết để nói chuyện yêu đương, đều là phường lưu manh vô lại. Không biết câu danh ngôn, cảnh thế này, nghi vị có cảm xúc gì không? Trần Hải Nguyệt vô tội, bị dọa trở thay không kịp. Trong lòng thầm nói, độc thân không phải là đau khổ là cái lũ người xung quanh, luôn trăm phương ngàn kế cho người chấm dứt cuộc sống độc thân. Quan Nhung nghe vậy, lập tức thêm liệu đốt nhà, cố gắng quạt gió. Đúng rồi, Trần Lý. Lương Đông Vân hơi nhíu mày, vẫn tươi cười như cũ. Nghị vị có biết chúng tôi vừa từ chỗ nào đến không? Này, không được lảng sang chuyện khác. Quan nữ hiệp, Ngọc Trưởng đánh lên mặt bàn, uy vũ nhắc nhở tiếp tục duy trì đề tài. A Linh thoáng nhìn vẻ mặt đần độn, chỉ có khi xấu hổ của Trần Hải Nguyệt. Trong lòng biết có sự chẳng lành, kéo Quan Nhung lại, hỏi. Làm sao? Cục dân chính. Lương Đồng Vân khoái trà uống trà, dọa thì dọa đi. Lừa, lừa quỷ hàng người. An Linh và Quan Nhung trừng mắt nhìn nhau, làm sao có thể? Trần Hải Nguyệt chậm rãi quay đầu. Lương Đồng Vân nghe mắt với cô một cái. Tên này nội tâm gian tà. Cô yên lặng mở cái túi ra, đặt lên trước mặt hai con bạn thân. Cuốn hộ khẩu đỏ chót, làm cho hai kẻ kia hóa đá ngay tại hiện trường. Hiệu suất cao. Bội phục. Hai kẻ đùa dài cười trộm, hợp tác ăn ý, huých nhau một cái. Cái này soạn người là được đó. A Linh vất vả lắm mới khôi phục tinh thần, nói nhỏ vẻ khó tin. Mày đi đăng ký thật sao? Quan Nhung hét lớn. Nhất định phải mời khách, nhất định đó. Khốn, dám trộn hôn. Trần Hải Nguyệt, rốt cuộc mày cũng có lần đi trước đón đầu rồi. Mời khách thì trước mắt vẫn chưa mời được. Đưa Đồng Vân mở miệng, thong dong đứng dậy. Cái gì? Trần Hải Nguyệt sợ hãi rụt rè, nhìn cái ghế trống hắn vừa ngồi ở đó cười hắc hắc. Nói chuyện nhé, không được đánh. Vừa nói vừa đứng phát dậy, kéo Lương Đông Vân chạy ra ngoài cửa, vừa chạy vừa nói. Là tại Nhung Nhung, nó gọi điện đến cắt ngang đó, không thì vào đăng ký rồi. Chạy trốn lên tới xe, quả nhiên nghe được tiếng la hét của Quan Nhung từ trong cửa tiệm. Bọn mày chán sống rồi sao? Trần Hải Nguyệt, tao chém mày làm tám. Trần Hải Nguyệt cười nhìn Lương Đông Vân, khởi động xe. Không nghĩ anh lại đùa với hai đứa nó như vậy. Em không biết thì hơn. Lương Đông Vân cười cười tươi rói. Chờ đến lúc chúng ta đăng ký thật rồi, bọn họ chắc chắn sẽ tưởng là đang đùa. Đến lúc đó, lấy giấy đăng ký kết hôn cho họ xem, thế nào cũng nhảy dựng lên. Đăng ký kết hôn. Thực ra Trần Hải Nguyệt còn bị dọa trước mắt rồi. Làm sao mà vẫn như đang còn mơ vậy? An Phủ Sinh. Trần Hải Nguyệt, mày tìm việc đến đâu rồi? Ta là Trần Hải Nguyệt. Nhắc tới lại rửa lệ. Qua nải nan độ tiết chính ngung. Hè, báo ứng đó mày. Dám hùa với kẻ khác, lừa gạt tình cảm trong trắng của tao. Đây là kết cục. ta là Trần Hải Nguyệt. Ta say rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.